Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 111, không kịp giải thích. Mau lên xe, Đại Diêm Sơn bên trong. Xích Phương thị xe đẩy nhỏ cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Không số ít tộc con mắt đều nhìn thẳng. Chiếc kia hai đầu trâu kéo dài xe càng là chở đầy muối thô. Vận chuyển xe ngựa chế tạo thời gian tự nhiên là cực kỳ bền chắc. Huống chi còn có đại nghệ như thế cái siêu cấp sức lao động tại. Xe đẩy nhỏ lộc cộc cộc chuyển động. Một đống liền một đống muối thô bị đánh xuống đến vận chuyển trở về. Xích Phương thị khoảng cách nhà mình cửa ngõ rất xa. Cho nên ra tới thời điểm cũng mang che mưa to sử dụng gia thú. Dù sao người gặp mưa không có đại sự tình. Thế nhưng nếu như muối mắc mưa vậy lần này liền đi không? Bộ tộc khác nhìn thấy chính mình xe gỗ thô. Lập tức trong lòng một cỗ thê lương cảm tự nhiên sinh ra. Đây là cái gì a? Bách Lý Lữ trừng tròng mắt. Thấy được nhà mình phái đi Xích Phương thị những cái kia chiến sĩ. Mà Bách Hoang Kỳ cũng nhìn thấy Bách Lý Lữ. Một cái bả vai khiêng một khối diêm thạch. Một cái tay khác dùng sức vung lên quốc đá. Vu a, vu a, ô ô cái gì đâu ô ô. Bách Lý Lữ tới, nhìn xem chiếc kia xe đẩy nhỏ. Đây là một cái hai vòng, liền cực kỳ mới lạ. Cái này, chấm ngoặc kép, Bách Hoang Kỳ nói. Đây là Xích Phương thị vu làm ra đồ tốt a. Cái này, đừng nói những cái kia vô dụng. Cái này còn có không có. Cho hai cái dùng dùng. Bách Lý Lữ bắt lấy Bách Hoang Kỳ, dùng sức giao động hắn, đỏ ngầu cả mắt, Bách Hoang Kỳ bị sáng rõ mắt nổi đom đóm, vội vàng nói, có, để cho Xích Phương thị vu cho ngài hai cái là được. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Lữ lập tức hô to một tiếng, vội vàng hướng Vân Tái chỗ chạy tới, đương nhiên rất nhanh liền mượn đến hai cái xe đẩy nhỏ. Xích Phương thị làm ra đồ vật không có không dễ sử dụng. Bách Lý Lữ đối cái này sản phẩm lòng tin 10 phần. Vì vậy Hoàng Kham Sơn cùng lão Vu sư cũng liền bận bịu chạy tới mượn xe. Mấy chiếc xe đẩy nhỏ lộc cộc cộc bị thôi động lên. Mà những cái kia đại xe gỗ thô bên trên, muối thô đắp lên tốc độ rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Đoạt muối cùng đánh trận một dạng. Như vậy có thể thấy được Tam Sơn tứ dã dân chúng đối với Đại Diêm Sơn Phong Sơn oán niệm độ sâu. Nhưng mà lúc này, đột nhiên có người quát to lên. Kia là Cửu Dương chi dã, Điệt Triều thị. Nhìn thấy cái này thị tộc nơi xa có chiến sĩ vội vàng hấp tấp chạy tới. Hướng về phía cái này bên trong đang đoạt hàng từng cái bộ tộc ngao chính là một giọng. Xài Tăng Sơn người tới rồi. Hoa, nguyên bản không gì sánh được ồn ào bộ tộc lập tức yên lặng lại. Vị này Điệt Triều thị chiến sĩ coi là mọi người không có nghe rõ. Liền kêu một tiếng, lần này xem như trực tiếp náo loạn. Chạy mau a, Bộc Thủy thị cái thứ nhất chuồn đi. Lúc tới Mộng Du lúc đi Thanh Tỉnh, Xài Tăng Sơn tới, nếu như mọi người còn muốn lấy ở chỗ này đoạt muối. Quay về nói không chừng phải bị đối phương toàn bộ cho không thu, rơi. Mỏ muối là vật tư chiến lược, Xài Tăng Sơn lần trước liền muốn cầm xuống kết quả thất thủ. Còn dẫn đến địa vị rơi xuống. Để cho Tuân Sơn thừa cơ bò tới trên đầu mình. Lần này phái người đến khẳng định là khí thế hùng hổ. Nếu là ở thời điểm này rủi ro, cái kia có thể không có quả ngon để ăn. Lần này, Xài Tăng Sơn xuất hiện tình huống không thua gì động đất cấp 10. Căn cứ ta chạy mặc dù không nhanh thế nhưng có thể chạy qua ngươi là được tâm tính. Từng cái bộ tộc cũng bắt đầu liều mạng một dạng chú ý nhân thủ. Toàn bộ đi thôi động những cái kia cỗ xe. Loại này lực uy hiếp. Đại khái tương đương với ven đường bầy quầy bán hàng tiểu thương phiến nghe được thành thị quản lý. Tiếng xe âm thanh đồng dạng. Làm sao vậy? Cái gì tình huống? Vân Tái còn có chút mộng. Chính đoạt muối đến một nửa làm sao lại muốn lưu? Mà Vân Tái nơi này ôm một khối muối thô chạy về đội xe. Còn chưa mở miệng, đại nghệ trực tiếp tới. Đặt mông ngồi lên xe châu, một đám người đẩy xe đẩy nhỏ. Vân Vũ đến hỏi Bách Hoang Kỳ xảy ra chuyện gì. Bách Hoang Kỳ ngay tại leo xe, nghe được vấn đề này lập tức vội la lên. Nhanh, không có thời gian giải thích, mau lên xe, Xích Phương thị mọi người. không có xe đẩy nhỏ đều bò lên trên xe. Có xe đẩy nhỏ trên đường lộc cộc cộc ở phía trước chạy. Hai đầu Thạch Ngưu vung ra móng, dọc theo lúc tới bằng phẳng khu vực hướng về chuồn đi. Mà Tam Sơn tứ dã chiến sĩ cũng vung ra bước chân từ nơi này địa phương rút lui. Theo sau rất nhanh, một đạo cực kỳ đáng sợ khí tức bao phủ nơi này. Sắc trời đều mờ tối một chút, nguyên bản sáng sủa bầu trời xuất hiện mây cùng gió. U ám khí từ bắc phương chảy xuôi tới. Một tên đại chiến sĩ dẫn đầu xuất hiện, thân cao so với Đại Nghệ còn cao hơn một cái đầu, có tới một trượng. Hắn nắm lấy một thanh đồng mâu, xuất hiện tại mặt phía bắc lỗ hổng lên. Tham Vân cấp đại chiến sĩ. Bách Hoang Kỳ sắc mặt trắng bệch, mà Lô Cảo mấy người cũng là tim đập nhanh hơn. Loại kia cường đại uy nghiêm là chỉ có Tham Vân cấp mới mang theo. Mà đối phương trước thời hạn phát ra uy nghiêm, kỳ thực cũng là một loại khu trục cảnh cáo. Cái này, đây là đáp lấy không có người. Trước phải vào núi nhìn xem. Vị này khẳng định chính là lần trước cùng sơn thủ vị kia xài tăng đại chiến sĩ. Vân Vũ kinh hãi, nhìn xem người kia, lại đối Đại Nghệ nói. Đại, thăng, hắn so với ngươi còn cao hơn đâu. Đại Nghệ cũng liền cao hơn 2 mét, mà cái này người có tới 3 mét. Đại Nghệ, ta kỳ thực còn có thể trở nên cao hơn, nhưng không cần thiết, ta cũng không phải là cây trúc. Hắn lúc đầu cho các vị tiểu chiến sĩ phổ cập khoa học Tham Vân. Cảnh giới, khí huyết rèn luyện, đồ đằng thức tỉnh, triệt để hoàn thành cá nhân đồ đằng biến hóa, có thể che chở một phương mưa gió. Đây chính là Tham Vân, là cân nhắc một bộ tộc cường đại cũng không đường ranh giới. Cái kia Tham Vân cấp chiến sĩ con mắt, rất rõ ràng, chính là muốn đi Đại Diêm Sơn bên trong xem xét hỏa hồ ly sống hay chết. Mà xài tăng sơn sau này bộ tộc cũng chạy tới. Vị này Tham Vân cấp đại chiến sĩ cảm giác được những này chạy trốn tiểu bộ tộc bên trong. Hình như có cái cao thủ. Tương Ba, người thế nào? Phía sau có người tới. Xem vị này đại chiến sĩ nhìn chung quanh liền cảm giác kỳ quái. Mà đại chiến sĩ nhíu mày. Đối bọn hắn nói. Ta cảm giác những này chạy trốn tiểu bộ tộc bên trong. Có một cái lợi hại người. Người này, chỉ sợ không thấp hơn ta, không thấp hơn ngươi, không thể nào. Xài Tăng Sơn bên trong, một vị tới uy thần cấp chiến sĩ nói, ngươi là đường đường Tham Vân, những này tiểu bộ tộc, liền uy thần đều không có. Cùng ngươi so sánh, nghiễm nhiên đều là con chuột lớn chi lưu, ngươi đoán chừng là nhìn lầm. Vị này uy thần cấp chiến sĩ, là lần đầu tiên tới đây tác chiến 7 người một trong. Sau này sống sót trong đó một cái. Xài Tăng Sơn người tới cũng không nhiều. Hết thảy 5 cái. Trải qua lần trước sự tình sau đó. Xài Tăng Sơn cũng không dám tùy tiện tiếp xúc cái này sơn thú. Thế nhưng hiện tại nơi này xuất hiện dị thường. Việc quan hệ đến mỏ muối quyền sở hữu. Cho nên nhất định phải tới đây nhìn một chút. Tương Ba chỉ vào một cái phương hướng. Cái hướng kia chính là Nam Khâu phương hướng. Có lẽ sai. Hắn để tay xuống, lúc này, Đại Diêm Sơn nội bộ, hỏa hồ ly cảm giác được Xài Tăng thị người xuất hiện. Lập tức xù lông, mà Xích Tùng Tử cùng Hy Thúc ngay tại liên quan tới trọng hoa cùng tái người nào càng có sức cạnh. Tranh tranh luận không dứt, đương nhiên Hy Thúc vạn vạn không nghĩ tới Xích Tùng Tử lại có lớn như thế ẩn tình. Chỉ bất quá bây giờ, hai người hình như không có cách nào an tâm thảo luận. Tương Ba rất mau tới đến Đại Diêm Sơn nội bộ, Tham Vân cấp uy nghiêm áp hướng về phía trước, mà Xích Tùng Tử nhưng là rất bất mãn. Tiểu hòa tử, không phải ta nói ngươi, cả ngày chém chém giết giết có cái gì tốt. Chấm ngoặc kép, Tương Ba nhìn chằm chằm Xích Tùng Tử, suy nghĩ một chút, giơ tay lên bên trong đồng mâu, dò xét tính đối Xích Tùng Tử phát động công kích. Hắn cảm giác lão đầu này trên thân khí tức không bình thường. Thế nhưng cái kia đồng mâu buộc đi qua, mặc dù thanh thế to lớn, thế nhưng Xích Tùng Tử cũng rất tùy tiện một cái bắt được. Vào lúc này, Xích Tùng Tử không hề động, chỉ là nửa gương mặt bị âm ảnh che đậy. Không phải ta nói ngươi, nơi nào có gặp mặt liền động thủ người đâu, một chút lễ phép đều không có. Chấm ngoặc kép, lạnh như băng xúc cảm nhỏ xuống tại mũi. Tương Ba tay gắt gao cầm đồng mâu. Hắn ngẩng đầu lên, Xích Phương thị xe ngựa bên trên. Vân Tái ngẩng đầu lên. Sắc trời đột nhiên thay đổi, tầm tã mưa to, trong nháy mắt này, không có dấu hiệu nào lúc đầu chút xuống tới. Màu đen bầu trời bên trong, phảng phất có một đầu xích long cái bóng, lượn vòng gầm thét. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.